phần 1.2. Nhìn chằm chằm khóe môi Nguyên Bảo một hồi, hắn lấy vải nhẹ nhàng lau cho nàng rồi nói, không được ghét ta. Mệnh lệnh này rốt cuộc Nguyên Bảo có làm hay không thì không biết. Chỉ là từ đó trở về sau, ngay cả Kỳ Thiên cũng không phát giác được. Hắn dần dần kềm chế ham muốn tiếp xúc với Nguyên Bảo. Sâu thẳm trong lòng hắn nghĩ, không chạm vào thì sẽ ít có cảm giác ghê tởm đi một chút. Hôm nọ, Kỳ Thiên và Nguyên Bảo đang ngồi trong sân phơi nắng. Một công tử áo trắng lịch lãm nhàn nhã bước đến giống như đang tản bộ. Một tay hắn ôm gói đồ, còn tay kia phe phẩy chiếc quạt. Ánh mắt khinh bỉ quét qua Kỳ Thiên, nhưng lại dừng trên người Nguyên Bảo như đang suy nghĩ gì đó. Kỳ Thiên khẽ nhíu mắt nói với Nguyên Bảo, vào nhà đi. Nguyên Bảo ngoan ngoan đứng dậy đi vào trong nhà. Công tử áo trắng khẽ nhếch môi cười không hề để tâm, vứt gói đồ trong tay vốn đất, ba con thực nhân cổ. Kỳ Thiên nhìn rồi mở gói đồ, bên trong là kim Nguyên Bảo lấp lánh ánh vàng, đột nhiên cảm thấy thứ đồ này không đẹp như lúc trước nữa. Hắn cũng khinh bỉ nhìn công tử áo trắng rồi nói, không bán. Người đến nhíu mắt nhìn hắn một hồi rồi cười nói, được, ta xưa nay chưa bao giờ làm khó ai. Hắn chỉ vào trong nhà nói, chỉ là trên đường đến đây tại hạ nghe nói nhị tiểu thư của Lý gia đi lạc. Ta nghe người của Lý gia miêu tả, hình như hơi giống với cô nương lúc nãy. Huynh đài, đó là nội tử. Nam nhân nghĩ rồi gật đầu, ồ, thì ra là vậy. Mấy ngày sau khi công tử áo trắng đi rồi, Kỳ Thiên vẫn chăm sóc cho Nguyên Bảo như thường lệ, chỉ là thỉnh thoảng hắn có hỏi Nguyên Bảo, ngươi có muốn về nhà không? Nhưng sau đó lại nói ngay, đừng trả lời ta. Thật ra hắn sợ nghe được câu trả lời của nàng. Thức ăn sắp dùng hết, Kỳ Thiên kêu Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hắn vẫn một mình rời khỏi Mê Vũ Lâm như mấy lần trước, chỉ là hắn không biết, lần này sau khi hắn ra đi, có một bóng người khác âm thầm lẻn vào nhà. Ồ, mặt tròn tròn cũng đáng yêu lắm. Công tử áo trắng vừa cười vừa nhéo mặt Nguyên Bảo rồi hỏi, nhị tiểu thư Lý gia. Ngoài Kỳ Thiên gia, nàng không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai, đương nhiên cũng không trả lời người khác. Chỉ là bây giờ gương mặt nàng đỏ lên, dường như không kìm được niềm vui. Cho dù ánh mắt vẫn cứng đờ như cũ, nhưng công tử áo trắng cũng hiểu được ý của nàng, thì ra là bị hạ cổ rồi. Nàng kích động như vậy là vì biết có người có thể cứu nàng đi sao? Hắn cười nói, ta cũng may mắn lắm, gặp được nàng ở đây. Nàng có biết Lý gia vì tìm nàng đã ra giá cao bao nhiêu không? Ta nghĩ chỉ cứu nàng về thôi là đã có thể lấy được nhiều tiền như vậy rồi. Vậy nếu như nhân cơ hội này làm nữ tế quý của Lý gia thì sau này chẳng phải ngồi hưởng phúc nhàn rồi sao? Hơi thở nam nhân phun bên tai Nguyên Bảo, ồ, ta ngửi thấy mùi xử nữ. Tên thầy mo ngu ngốc kia vẫn chưa đụng vào nàng sao? Đồng tử Nguyên Bảo co lại, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Nhưng mà phải làm sao mới được đây? Nếu như thân thể nàng vẫn nguyên vẹn, Lý gia chắc không thèm nhìn tới kẻ giang hồ này đâu. Hắn cười, xem ra ta chỉ đành. Tay hắn sờ lên eo Nguyên Bảo, Kỳ Thiên không biết giúp người ta mặc y phục nên thắt lưng của Nguyên Bảo lần nào cũng buộc lỏng lẻo. Ngón tay hắn vừa khều nhẹ một cái thì thắt lưng của Nguyên Bảo đã rơi xuống. Hắn cười to ôm Nguyên Bảo đứng dậy, đặt xuống chàng kỳ bên cạnh. Ồ, da thịt mềm mịn quá. Hắn phủ xuống ngực nàng, nụ cười càng vui vẻ hơn. Môi Nguyên Bảo bắt đầu run rẩy, bộ dạng yếu đuối này càng kích thích dục vọng của nam nhân. Hắn nhíu mày, chà chà, nàng khóc làm ta đau lòng quá. Lời chưa nói hết hắn đã cảm thấy một luồng khí lạnh len vào sống lưng. Toàn thân hắn chấn động, không thể nào, rõ ràng ta đã ăn thối cổ. Chưa nói xong thì chỉ thấy mặt mũi nam nhân kia lập tức trở nên xanh đen, da thịt nhanh chóng khô lại. Hắn lập tức ngã xuống, nhìn Kỳ Thiên đang đứng lạnh lùng sau lưng, hắn không dám tin mà thốt lên, cổ vương, mặt thịt. Kỳ Thiên đá tên nam nhân chết khô trên mặt đất đi, ngồi xuống bên giường, ánh mắt hắn rơi trên y phục hỗn loạn của Nguyên Bảo. Sát khí trong mắt đảo qua, trong thi thể khô queo trên mặt đất bỗng nhiên chui ra rất nhiều côn trùng màu đen, len lỏi ăn sạch sẽ cả thi thể, sau đó tự bò đi, trốn ở những góc tối tăm trong nhà. Kỳ Thiên giúp Nguyên Bảo chỉnh sửa lại y phục, thắt lại dây lưng, hắn đỡ nàng ngồi dậy, gượng gạo vỗ vai nàng, đừng sợ. Giọng nói thô kệch rơi vào tai Nguyên Bảo, thân thể vốn chỉ hơi cương cứng lại không kìm được mà run lên. Ánh mắt cứng đờ của nàng tụ lại phía trước, khóe mắt rơi xuống từng hạt lệ to. Kỳ Thiên nhất thời hơi hoảng hốt, hắn lấy tay áo lau rồi lại lau, nhưng trước sau vẫn không ngăn được nước mắt của nàng. Mặt thịt, đừng khóc. Hắn nhẹ giọng ra lệnh, nhưng Nguyên Bảo lại không làm theo. Giống như bị vỡ ra, lệ châu trong mắt Nguyên Bảo cứ nhỏ xuống mà không cách nào thu lại được, ướt hết tay áo của Kỳ Thiên. Hắn vỗ vai nàng giống như an ủi trẻ con, dùng giọng nói khàn đặc khó nghe của hắn mà dỗ dành nàng. Nguyên Bảo không nín khóc được, cứ khóc mãi cho đến khi khóe mắt sưng đỏ. Kỳ Thiên thậm chí không dám giúp nàng lau nước mắt nữa. Mắt không đau sao? Hắn hỏi. Nguyên Bảo như một con rối mất khống chế, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn. Hắn nắm chặt tay, khàn giọng nói, khóc sẽ mù mắt đó. Mặt thịt, đừng khóc nữa. Ta đau lòng lắm, đừng khóc nữa. Nhưng bất kể hắn lớn giọng giận dữ hay hạ mình cầu xin, Nguyên Bảo cũng không nghe lời hắn nữa. Nàng không quấy không la, chỉ âm thầm rơi nước mắt, không biết là đang giày vò ai đây nữa. Không thể nhịn được nữa, Kỳ Thiên phủ lên môi Nguyên Bảo, tách hai hàm răng đang ngậm chặt của nàng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy tới đẩy lui, cổ trùng màu đen dễ dàng bị hắn thu về. Hắn nhẹ giọng thì thầm bên môi nàng, ta thả nàng đi được không? Ta thả nàng đi, đừng khóc nữa. Lời vừa dứt thì thân hình Nguyên Bảo mềm đi, nàng nhắm mắt ngất xỉu trong lòng hắn. Đêm đó, hơi thở của Nguyên Bảo nặng nề hơn trước, giống như một người sống. Kỳ Thiên ôm nàng không biết tại sao lại ngủ ngon hơn ngày thường. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thiên bị một cước đạp xuống giường. Hắn mơ mơ hồ hồ dụi mắt, xem xét nữ nhân đang ngồi co ro thành một cục trên giường. Nhìn Nguyên Bảo, sống sờ sờ như vậy, hắn có chút hoảng hốt, sau đó nhớ lại tối qua mình đã giải cổ cho nàng. Hắn đứng dậy, định dắt tay Nguyên Bảo như thường lệ để đưa nàng đi chải đầu rửa mặt. Nào ngờ Nguyên Bảo thu chặt mình trong đôi tay rồi trốn trong góc, ánh mắt nàng vừa sợ hãi vừa cảnh giác. Ẩn chứa sự thù hận cất giấu không bộc phát, đừng lại gần ta, ngươi lại muốn hạ cổ ta sao? Cánh tay đang đưa ra của Kỳ Thiên hơi cứng lại, hắn cụp mắt thu tay nói, tóc rối hết rồi, phải chải đầu. Ánh mắt tối đen của Nguyên Bảo tăng thêm 10 phần cảnh giác, lạnh lùng, chán ghét, thần sắc của nàng y hệt người bên ngoài. Kỳ Thiên áp chế cơn đau trong lòng, trầm mặt ra lệnh, không được sợ ta. Nhưng làm sao có thể không sợ, nhìn khuôn mặt ghê tởm đáng sợ từ từ lại gần, khuôn mặt cố giả vờ trấn tĩnh của Nguyên Bảo lộ ra vài kẽ hở, nàng hoảng hốt nhìn trái nhìn phải tìm chỗ trốn đi. Khi tay của Kỳ Thiên kéo cẳng nàng, Nguyên Bảo không nén được sự sợ hãi trong lòng, mạnh chân đạp vào lòng Kỳ Thiên một cái, bóng dáng nam nhân ốm yếu dường như cong gập lại. Nguyên Bảo trắng bệch mặt nói, ngươi nói là thả ta đi mà, ngươi nói là thả ta đi mà. Ngực bị Nguyên Bảo đá đang đau từng cơn, cổ trùng trong người bò loạn trên mấy chỗ có vân xanh, kêu gào đòi xông ra ngoài ăn sạch Nguyên Bảo. Hắn cố gắng áp chế luồng khí xanh đang trào lên trong cổ họng, xoa nhẹ huyệt thái dương, bình ổn luồng khí cuồn cuộn trong miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Bảo đang co ro run rẩy trong góc, đầu tựa vào tường, tóc tai mặt mũi bơ phờ. Ánh mắt hắn mềm đi, đưa tay nói, đi chải đầu. Hắn giúp nàng rửa mặt, thịt mềm mềm bị ấn xuống, vừa thả ra lại bật trở lại, tràn đầy sức sống. Nguyên Bảo bất động, Kỳ Thiên nhíu mắt, cuối cùng cụp mắt xuống, chải đầu xong, sẽ thả nàng đi. Nguyên Bảo dò xét hắn một cách không tin tưởng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Nguyên Bảo bất lực xoa mặt, hít thở sâu rồi nói, quân tử nhất ngôn. Kỳ Thiên không thích soi gương, gương lược này là đặc biệt mua cho Nguyên Bảo. Hắn cẩn thận chải đầu cho nàng, rửa mặt, nhẹ nhàng giúp nàng lau tay. Nguyên Bảo hơi xấu hổ rụt về phía sau, động tác này của hắn làm cho nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ không lớn. Ngồi yên, hắn cố kéo bàn tay đang rụt lại của nàng, động tác ngày càng dịu dàng, giống như đang đối xử với bảo vật. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên hiện ra hình ảnh ngày thường Kỳ Thiên ôm đống kim Nguyên Bảo lau chùi một cách si mê, nàng chỉ cảm giác sống lưng lạnh lạnh, không nhịn được lại rút tay về. Kỳ Thiên bất mãn liếc nàng một cái, ngồi yên. Ánh mắt hắn làm Nguyên Bảo nghịch ra, quên mất mình đang làm gì. Lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện, thì ra nam nhân tướng mạo xấu xí này lại có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Lúc hắn trợn mắt thì vân xanh trên mặt càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Phát giác ánh mắt của nàng dừng trên người mình hồi lâu, Kỳ Thiên ngẩng đầu lên, vô tình hỏi, nhìn gì vậy? Tim Nguyên Bảo nhảy loạn, nàng mở mắt chu miệng, ta không phải là trẻ con, ta biết chải đầu thế nào. Kỳ Thiên không để tâm lời nàng, vẫn tỉ mỉ lau ngón tay cho nàng như cũ, nàng tên gì? Nguyên Bảo ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra hai người hình như ngay cả tên của đối phương cũng chưa biết, nàng chậm chạp đáp, Nguyên Bảo. Động tác tay của Kỳ Thiên khựng lại, im lặng một hồi rồi nói, Nguyên Bảo rất tốt. Cũng không biết đang nói con người nàng tốt hay cục Nguyên Bảo lấp lánh ánh vàng kia tốt. Nguyên Bảo im lặng đảo mắt, nhìn mình trong gương, khí sắc hồng nhuận, mặt trong như ngọc, nam nhân này hình như không để nàng chịu khổ cực gì, luôn chăm sóc cho nàng rất tốt. Nguyên Bảo nghĩ, có lẽ tên Quỷ Vu này không đáng sợ như trong truyền thuyết, có lẽ hắn chỉ là cô đơn cần có người bên cạnh, hoặc là hắn chỉ muốn dùng sự tồn tại của một người khác để chứng minh là hắn vẫn đang sống. Ngươi, tên là gì? Hỏi xong câu này nàng lại thấy hối hận, mặc kệ nam nhân này tên gì, sau này chắc chắn nàng sẽ không có dính líu gì đến hắn nữa, bây giờ hỏi chẳng phải là thừa sao? Kỳ Thiên, nàng vô ý thức định gọi cái tên này, nhưng cuối cùng lại lý trí cắn môi lại. Giữa bọn họ không cần biết nhiều đến vậy. Ta có thể đi chưa? Nguyên Bảo cẩn thận dè dặt hỏi. Kỳ Thiên im lặng gật đầu. Tảng đá treo trong lòng Nguyên Bảo từ từ được thả xuống, nàng nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt sáng lên nhìn Kỳ Thiên, vậy, lúc trước, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nguyên Bảo cẩn thận đi ngang qua người Kỳ Thiên, bước về phía cửa, thấy Kỳ Thiên vẫn cô độc đứng ở đó, trong lòng nàng có chút không nỡ, nàng nhịn hồi lâu rồi nói, thật ra nếu không có chuyện gì thì có thể lên trấn đi lại, ngươi tốt hơn trong lời đồn nhiều lắm. Nguyên Bảo quay người, bước chân vẫn chưa ra khỏi sân thì đột nhiên lại cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, cảm giác quen thuộc lại truyền vào trong đầu. Trước khi hôn mê, Nguyên Bảo chỉ muốn chỉ vào mặt Kỳ Thiên mà phẫn nộ chửi tụng. Nam nhân trong nhà, bỗ một tiếng, đánh mạnh tay phải của mình, lạnh lùng nói, tiểu nhân. Quả nhiên là trước sau hắn vẫn không làm được quân tử, chỉ có thể làm tiểu nhân không giữ lời thôi. Sau khi hà cổ cho Nguyên Bảo lần nữa, Kỳ Thiên phát hiện bản thân rất khó được vui vẻ như lúc trước, lúc chải đầu cho nàng. Hắn khát vọng được nhìn thấy gương mặt hơi xấu hổ đỏ hồng và ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn của nàng. Sau khi đút cho nàng ăn muốn nghe được bình phẩm thức ăn ngon dở của nàng. Hắn muốn trước khi ngủ hoặc lúc mới thức dậy nghe được tiếng chúc phúc mềm mại. Khi yêu cầu của hắn bắt đầu ngày càng nhiều thì lại ngày càng khó thỏa mãn. Nhưng một con rối thì chỉ có thể cho hắn sự bầu bạn. Hắn lại không dám để cho Nguyên Bảo tỉnh táo. Hắn sợ nhìn thấy thần sắc lạnh lùng chán ghét trong mắt của người mà hắn ngày càng yêu thích. Những điều đó chỉ làm cho hắn thêm khinh khi bản thân. Một ngày nọ, hắn dắt tay Nguyên Bảo ngồi trong sân phơi nắng, nhìn ánh nắng rọi đầy gương mặt nàng. Kỳ Thiên nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải hồi lâu rồi nói, Bảo mặt thịt, cười một cái đi. Mệnh lệnh này Nguyên Bảo đã làm theo rất nhiều lần, nàng thành thục cong môi. Kỳ Thiên lại nhíu mày, không phải như vậy. Nguyên Bảo tắt nụ cười, Kỳ Thiên dùng ngón tay kéo khóe mắt nàng, cười ở đây. Nguyên Bảo lại cứng nhắc cong môi, không phải như vậy. Hắn uốn nắn nàng hết lần này đến lần khác, muốn nàng cười ra được cảm giác hắn muốn, nhưng uổng công vô ích, chỉ đổi lại thêm thất vọng. Kỳ Thiên nóng lòng dán lên môi Nguyên Bảo, muốn hút cổ trùng ra, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Nguyên Bảo sau khi tỉnh táo, hắn dán môi vào cả buổi nhưng lại chẳng làm gì cả, trầm mặc rời môi Nguyên Bảo. Hắn có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, có thể cảm giác được sự bài xích và cự tuyệt của nàng. Hắn hiểu rõ là mình không được chào đón. Hắn vuốt tóc nàng như an ủi một đứa trẻ. Đừng sợ, ta chỉ là muốn gần gũi nàng. Muốn cảm nhận được một hơi ấm tình người, chỉ có vậy thôi. Không biết sau khi đối diện với Nguyên Bảo như thế này bao nhiêu ngày đêm, Kỳ Thiên vẫn quyết định thả Nguyên Bảo đi. Tối đó trước khi ngủ, hắn ôm lấy Nguyên Bảo, vùi đầu vào cổ nàng nhẹ giọng nói, nàng cười một cái đi. Hắn nhắm mắt, ngón tay sờ lên môi nàng, cảm giác được độ cong, tưởng tượng ra đôi mắt tràn ngập ý cười của nàng. Kỳ Thiên bất giác cũng cong môi, nhưng sau khi mở mắt thì ánh mắt nàng vẫn trầm mặc lặng lẽ như cũ. Hắn vùi đầu lên vai Nguyên Bảo, ta thật đáng ghét đến vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Canh 3, Nguyên Bảo mở mắt, xua hết lặng lẽ ngày thường, mắt nàng in bóng ánh trăng ngoài cửa sổ, trong suốt sáng ngời. Nàng nghiêng mắt nhìn Kỳ Thiên đang ngủ ngon một hồi lâu rồi mới dám cẩn thận xích về cạnh giường, rời khỏi lòng hắn. Cái lạnh ban đêm làm người ta tỉnh táo, Nguyên Bảo đạp chân xuống đất mạnh mẽ chiến đấu với cái lạnh. Nàng không dám mang giày vì sợ có động tĩnh gì sẽ đánh thức nam nhân này. Đi đến cửa, nhẹ nhàng mở ra, gió đêm thốc vào làm Nguyên Bảo giật mình. Nàng hoảng hốt quay đầu xem xét Kỳ Thiên, kẻ sau lưng vẫn yên tĩnh nằm ngủ. Nhưng lần quay đầu này, Nguyên Bảo lại phát hiện hình như mình không cất bước nổi. Nam nhân đó giống như trẻ con, cô độc cuộn người trên giường, ánh trăng dọi lên người hắn, ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng. Những đường vân trên mặt hắn ban đêm tĩnh lặng đi nhiều, không dữ tợn khiến người ta phải sợ nữa. Hắn vốn là một nam tử tuấn tú, Nguyên Bảo đột nhiên nhớ lại ánh mắt trong trẻo vô tình tiếp xúc với nàng lần trước. Hắn, thật ra hắn chỉ sợ cô độc thôi, giống như nàng bị giam trên gác lầu thêu hoa vậy, từ từ tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài bèn không tự chủ được mà bị nó cuốn hút, giống như Thẩm công tử nàng gặp dưới gác lầu. Hắn và nàng có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cô độc như nhau. Nếu hắn không dùng cách như thế này để tiếp xúc với nàng thì có lẽ nàng sẽ chấp nhận hắn, thậm chí còn thích hắn. Dù gì hắn đối với nàng cũng tốt hơn bất kỳ ai, nhưng nàng không thể sống như một con rối. Nguyên Bảo rất rõ dung mạo là thứ không thể giữ gìn lâu, nàng sợ hắn không phải vì tướng mạo của hắn mà sợ sự sống chết của bản thân chỉ nằm trong ý nghĩ của hắn. Nguyên Bảo vịt cửa nắm chặt tay lại, nàng cắn răng rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa quên đóng bị gió đêm thổi, kéo kẹt, không ngừng. Kỳ Thiên vùi mặt trong gối im lặng hồi lâu, đưa tay sờ được đôi giày vải đặt dưới giường. Hắn ngửa mặt lên, khẽ nhíu mày, bảo mặt thịt. Nàng quên mang giày rồi. Giọng nói vang lên trong không trung, nhưng nữ nhân ấm áp kia đã không còn. Mê vụ lâm nửa đêm lạnh lẽo đáng sợ, Nguyên Bảo chạy một mạch, mặc kệ phía trước có phải là đầm lầy hay không. Nàng nghe người lúc trước nói, cha tốn rất nhiều tiền để tìm nàng, có lẽ trong lòng cha vẫn còn để tâm đến đứa thứ nữ này. Nàng không muốn báo thù tỉ tỉ nữa, cũng không muốn yêu Thẩm công tử nữa. Nàng có thể trở về, nhận lỗi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp mà xuất giá. Sau đó thì sao? Nguyên Bảo dừng bước, sau đó gả một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, thêu hoa trong một gác lầu mới, nuôi con sống hết nửa đời còn lại sao? Sống như vậy so với làm một con rối bị người ta khống chế có gì khác đâu. Nàng hoảng hốt, bỗng nhiên không xa phía trước có ánh lửa quét qua, chói lòa trong mê vụ lâm. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Bảo là Kỳ Thiên đuổi đến rồi, nàng vội tìm một bụi cỏ ẩn thân, nhưng sau đó lại nghĩ, bị tìm thấy hình như cũng không có gì to tát lắm. Đang nghĩ thì ánh lửa từ xa ngày càng lại gần, lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện thì ra đó là hai hán tử cao to, gương mặt họ có chút quen thuộc. Nguyên Bảo nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là hai tay sai của Lý Phủ sao? Cha phái họ đến cứu nàng sao? Nguyên Bảo vui mừng định lên tiếng gọi, bỗng nhiên nghe một trong hai hán tử nói, chúng ta tìm được nhị tiểu thư thì phải giết đi thật sao? Nguyên Bảo toàn thân lạnh ngắt, cả người cứng đờ. Lời của lão gia mà ngươi dám không nghe à? Hay, xấu ở chỗ chuyện xảy ra trước lúc đại tiểu thư thành thân, nhị tiểu thư mất tích lâu như vậy, e là không còn trong sạch từ lâu rồi. Phủ chúng ta đâu thể có vết nhơ này được. Ngươi lo việc này làm gì? Ngươi thử nghĩ xem, gặp phải tên quỷ vu kia thì chúng ta làm sao đây? Hai người vẫn đang xì xào nói gì đó nhưng Nguyên Bảo không nghe thấy, đầu nàng ong lên, chân nhũn ra ngã xuống đất. Nghe tiếng động, hai tên tay sai thần sắc biến động, ai đó? Ánh lửa tiến lại gần bên cạnh Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lại thất thần nhìn lên mặt trăng sáng trên trời, trong lòng tràn đầy nỗi chán ghét và tuyệt vọng. Hai tên tay sai vạch bụi cỏ nhìn thấy Nguyên Bảo đang ngồi bên trong, cả hai thất kinh, nhị tiểu thư. Ánh mắt Nguyên Bảo từ từ rơi xuống đại đao trên tay họ, người kia đề phòng nhìn tứ phía, tên quỷ vu đó không có đây, vừa hay có thể độc thủ. Nguyên Bảo gật đầu, đúng đó, vừa hay có thể độc thủ, nàng lại rơi vào hiểm cảnh trong đầm lầy này, lần này cũng không trách ai được. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến chủ nhân của đôi mắt trong trẻo kia, sáng mai thức dậy không nhìn thấy nàng người đó có buồn không, sau khi phát hiện ra nàng chết khó coi trong đầm lầy, trong lòng hắn sẽ có cảm giác thế nào? sau khi nguôi giận thì hắn có đau đớn cô đơn một chút nào không. Nhưng những điều này chắc nàng sẽ không biết được nữa. Thanh đao theo ánh trăng chém xuống, Nguyên Bảo nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn. Đinh, một tiếng. Lúc Nguyên Bảo hoang mang mở mắt, vừa hay nhìn thấy thanh đao to dày bị gãy làm hai, đại hán cầm đao bay đi giống như con diều đứt dây. Chiếc áo bào đen to rộng giống như bức tường chắn trước mặt nàng, chặn hết sát khí và ánh trăng, đem đến cho nàng bóng tối của đêm đen và sự bảo vệ tốt nhất. Hai đại hán như nhìn thấy quỷ, gào lên thê thảm rồi sợ hãi chạy mất. Nguyên Bảo ngẩng đầu lên nhìn sống lưng thẳng như ngòi bút của nam tử. Hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, hơi thở hơi gấp gáp, cổ trùng trong vân xanh trên mặt lại nhảy nhót mãnh liệt khiến hắn trông như ác quỷ đến từ địa ngục. Nguyên Bảo cụp mắt, trong lòng nghĩ hắn nhất định sẽ lại hạ cổ ình. Một đôi giày thêu hoa bị ném vào lòng nàng. Kỳ Thiên lạnh lùng nói, không mang giày mà chạy lung tung, đáng đánh. Giọng điệu như đang giáo huấn một đứa trẻ. Nguyên Bảo ôm giày ngơ ngẩn một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn thần sắc bình thường của hắn. Im lặng hồi lâu, nàng đột nhiên cười thành tiếng. Kỳ Thiên chớp mắt, lửa giận phừng phừng bị tiếng cười của nàng thổi đi hết. Nhưng Nguyên Bảo chưa cười được bao lâu thì lại khóc hu hu. Cả người hắn cứng đờ, ánh mắt đảo quanh bốn phía hồi lâu, không biết phải làm sao. Đừng khóc. Hắn khom người xuống, vốn muốn xoa đầu nàng, nhưng lại sợ ánh mắt chán ghét của nàng. Hắn nhất thời khựng lại nói, ta không hạ cổ cho nàng đâu, ta thả nàng đi. Nguyên Bảo càng khóc to hơn, vừa thổn thức vừa chỉ trích. Lần trước, ngươi cũng nói vậy. Lần này là thật đó.